Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, đệ 2291 chương. Đường ruộng tiếng mưa rơi gật gật đầu, chỉ một ngọn núi đầu, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, bọn họ tìm như vậy nhiều địa phương, phiên như vậy nhiều núi lớn. Bạch hổ thế nhưng ở một tòa như thế không chớp mắt đỉnh núi. Chúng ta qua đi, nàng kéo đường ruộng tiếng mưa rơi. Mấy cái thuấn di liền tới rồi, hắn nói cái kia đỉnh núi bình phàm vô kỳ, thậm chí liền một chút linh lực đều không có. Nếu không phải bởi vì đường ruộng tiếng mưa rơi nói trắng ra hổ ở chỗ này, bọn họ từ nơi này đi ngang qua thời điểm đều sẽ cảm thấy nó chỉ là một phàm nhân tu luyện địa phương. Cảm ứng được không trung truyền đến dao động, nàng buông ra đường ruộng tiếng mưa rơi tay, nói, tiếng mưa rơi, địch nhân đến, ta cần thiết lưu lại nơi này, không thể bồi ngươi cùng nhau đi xuống, ngươi theo bạch hổ thanh âm đi tìm nó. Sau khi tìm được đem nó khế ước, tiểu hắc, tiểu hống, các ngươi cùng hắn cùng đi, tiểu hắc thực lực cường. Tiểu hống tuy rằng ngày thường không đáng tin cậy nhưng là hiểu nhiều lắm. Có hai người bọn họ bồi hắn đi, nàng cũng tương đối yên tâm. Mân y một đạo công kích từ không trung bay lại đây. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra tấm chắn chắn rớt, sau đó làm tiểu hống biến đại. Đem đường ruộng tiếng mưa rơi ném đi lên, liên tiếp vài đạo linh lực bay tới. Tư Mã U Nguyệt giống lên một tiếng đi mau. Tiểu hống mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi giơ chân chạy lên. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ rời đi, xoay người chiều không trung công tới. Tiểu hống tốc độ thực mau, đường ruộng tiếng mưa rơi ở nó trên lưng thiếu chút nữa bị sóc đi xuống. Vẫn là bám vào ở hắn trên người tiểu hắc đem hắn bảo vệ lại tới. Hắn mới không bị ngã xuống đi. Cảm ơn ngươi, đường ruộng tiếng mưa rơi cảm kích mà nói. Bạch hổ ở nơi nào? Tiểu hắc nhàn nhạt hỏi. Hướng bên trái, đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Tiểu hống hướng bên trái chạy không bao lâu liền dừng. Lại bọn họ trước mặt là một chỗ huyền nhai. Bọn người kia như thế nào lão thích ngốc tại dưới vực sâu? Mặt tiểu hống nói thầm một câu. Đi xuống, đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Đi xuống cái quỷ, nơi này khẳng định bị bạch hổ thiết trí cái thứ gì. Không thể ngự không phi hành, tiểu hống nói. Tiểu hống quay đầu lại nhìn. Tư Mã U Nguyệt kéo lại đại bộ phận người. Nhưng là vẫn là có người đuổi theo lại đây. Mắt thấy bọn họ liền phải đuổi tới, lúc này lại quay đầu lại đi vòng đi xuống, căn bản là không kịp. Nhảy, tiểu hắc nói, như vậy cao, không quăng ngã cái chết khiếp cũng tàn. Tiểu hống quát, tiểu hắc từ đường ruộng tiếng mưa rơi trên người ra tới, ở bọn họ phía sau ngưng xuất thân ảnh, sau đó đối với tiểu hống mông một chân đạp đi ra ngoài. Nắm khỏa thảo, đại chó đen ngươi cho ta chờ. Tiểu hống không cam lòng thanh âm từ phía dưới truyền đến. Chậm rãi thu nhỏ, tiểu hắc quay đầu lại nhìn đuổi theo người. Thân thể hóa thành xương đen, nhanh chóng chiều bọn họ bay qua đi. Đưa bọn họ toàn bộ bao vây tiến trong xương đen. Chờ hắn rời đi, những người đó đã chỉ còn một đống bạch cốt. Đem nhóm người thứ nhất đều giải quyết rất sau, xương đen mới chậm rãi hướng dưới vực sâu đi vòng quanh. Tiểu hống mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi đi xuống lạc. Không thể ngự không phi hành, nó chỉ có thể trơ mắt chờ chính mình ném tới trên mặt đất. Đường ruộng tiếng mưa rơi ở rơi xuống thời điểm từ hắn trên lưng ngã văng ra ngoài. Nếu là liền như vậy rơi xuống trên mặt đất, khẳng định đến quang ngã thành một bãi thịt nát. Người này muốn chết còn như thế nào khế ước bạch hổ. Hắn ở không trung phủi đi chính mình chân, Lần đầu tiên cảm thấy chính mình chân đoàn có điểm vướng bận. Hắn nỗ lực tới gần đường ruộng tiếng mưa rơi. Mắt thấy liền phải ném tới trên mặt đất. Nó dùng sức đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Sau đó bối chiều hạ, chuẩn bị cho hắn đương thịt lót. Trong dự đoán đau đớn không có truyền đến. Ở rơi xuống đất trước trong nháy mắt nó cảm giác được có cái gì lực lượng đưa bọn họ hướng lên trên. Kéo một chút, trở lại rơi xuống đất thời điểm liền đã không có phía trước lực đạo. Gì, không có việc gì, nó buông ra đường ruộng tiếng mưa rơi. Từ trên mặt đất bò lên, vẫy vẫy móng vuốt, vặn vẹo mông, thật sự một chút thương đều không có. Tiểu hắc theo dưới vực sâu tới, ở đáy vực ngưng xuất thân ảnh, nhìn đến tiểu hống như vậy, ghét bỏ mà không được. Hắn nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi, nói, hiện tại bên ngoài tới người càng ngày càng nhiều, Nguyệt Nguyệt đã sắp đỉnh không được. Trong chốc lát nàng khẳng định sẽ dùng lôi kiếp, ngươi nắm chặt thời gian đi khế ước. Sau đó rời đi nơi này, Bạch Hổ ở nơi nào? Tiểu Hồng hỏi đường ruộng tiếng mưa rơi. Đường ruộng tiếng mưa rơi chỉ nó phía sau sơn động. Chúng ta vào đi thôi. Ngươi mau lên đây, đường ruộng tiếng mưa rơi, biết hiện tại thời gian cấp bách. Hắn ba lượng hạ bò đến Tiểu Hồng trên người, chuẩn bị vào núi động. Lại phát hiện bọn họ bị một đạo lực lượng cản trở. Vào không được, tiểu hồng vươn móng vuốt chọc chọc hắn ở phía trước chướng ngại. Tiểu hắc thử một chút, hắn cũng bị chắn bên ngoài. Vì thế đối đường ruộng tiếng mưa rơi nói, ngươi tới thử xem monster. Đường ruộng tiếng mưa rơi từ tiểu hồng trên lưng trượt xuống dưới, đi vào sơn động trước, có chút không dám qua đi. Nam tử hán, sợ cái gì? Đi, tiểu hồng móng vuốt hướng hắn sau lưng một phách. Hắn theo bản năng đi phía trước một cái lảo đảo. Sau đó liền như vậy đi vào. Tiểu hắc cùng tiểu hồng đều không có cái gì ngoài ý muốn. Đối hắn nói, nếu nơi này chỉ có ngươi một người có thể đi vào, vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi. Đi thôi. Nó ở bên trong chờ ngươi, đường ruộng tiếng mưa rơi còn có chút sợ. Tiểu gia hỏa ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau đi, Nguyệt Nguyệt đã sắp đỉnh không được. Ngươi nếu là đi chậm, còn như thế nào đi giúp nàng? Không chỉ có không kịp giúp nàng, phỏng chừng liền cuối cùng một mặt đều không thấy được nàng liền đã chết. Tiểu hống quát. Đường ruộng tiếng mưa rơi vừa nghe đến Tư Mã U Nguyệt sẽ chết. Thân thể một cái giật mình, cũng mặc kệ sơn động có bao nhiêu dọa người. Xoay người liền hướng bên trong chạy tới. Người này, thật là không chọc không trước. Tiểu hống kêu lên, ngươi ở chỗ này thủ. Ta đi giúp Nguyệt Nguyệt. Tiểu hắc nói, làm gì muốn ta ở chỗ này thủ. Ta cũng phải đi. Tiểu hống kháng nghị, ngươi bò đi lên. Tiểu hắc cho hắn một ánh mắt, xích, lỏa lỏa khinh bỉ. Ngươi, tiểu hống đi lên cắn hắn. Hắn đã trước một bước hóa thành xương đen hướng trên vách núi bò đi. Ngươi cái này đại chó đen, ngươi cho ta chờ, ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Vừa rồi kia một chân, còn có lúc này khinh bỉ. Nó đều phải cho hắn tính trở về. Tiểu hắc trở lại trên vách núi, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã đem sở hữu thú đều kêu lên. Còn có dư lại cổ chiến hồn, chính là đối phương cũng tới viện binh. Liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh. Xem ra lần này chỉ sợ trừ bỏ tứ đại mãnh thú không có tới ngoại. Bốn cung người đều tới không sai biệt lắm. Money cũng hảo, liền trước cắt rớt tứ đại mãnh thú này đó cánh chim hảo. Nguyệt Nguyệt, bọn họ người quá nhiều, chúng ta muốn đỉnh không được. Tiểu thất kêu lên. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa bên môi máu tươi, nhìn những người đó cười lạnh một tiếng, nói, Vừa lúc ta còn không có thăng cấp đế quân, khiến cho các ngươi bồi ta cùng nhau thăng cấp đi. Các ngươi vì ta hộ pháp, chúng thú thú biết nàng là tính toán ở ngay lúc này thăng cấp. Vì thế sôi nổi đi vào bên người nàng, đem nàng hộ ở trung tâm, cho nàng thăng cấp thời gian cùng không gian. Tư Mã U Nguyệt đem phía trước áp chế lực lượng toàn bộ phóng xuất ra tới. Bởi vì đã chuẩn bị thật lâu, hết thảy nước chảy thành sông. Không bao lâu nàng đã bị thăng cấp quang mang bao bọc lấy. Thăng cấp đế quân, những người đó nhìn đến nàng thăng cấp quang mang, kêu lên, không cần phải xen vào nàng. Bạch Hổ còn chưa khế ước, đi trước thiếu Bạch Hổ khế ước giả là cung chủ, cung chủ. Tư Mã U Nguyệt xem hắn trên người thao thiết cung tiêu chí, cười, vừa lúc, các ngươi cũng đừng đi, đều ở chỗ này bồi ta độ kiếp đi. Hết chương.